Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 30, bí cảnh, cần phải, có đi, Nam Cung Trấn ngữ khí không xác định, chúng ta bắt cá để nướng có được hay không? Thần Hy muốn ăn cá, tiểu thần Hy nháy linh động mắt to, thanh âm bên trong mang theo khẩn cầu, tốt, chúng ta bắt cá để nướng lấy ăn. Nam Cung Trấn ngữ khí nháy mắt kiên định. Tiểu công chúa muốn ăn cá. Vậy thì phải ăn cá. Coi như trước mắt hồ lớn kia sông lớn bên trong không có. Biến đều muốn biến ra cá tới. Chính là như thế tùy hứng. Sủng muội không cực hạn. Nam Cung Trấn tay cầm trường thương. Chân khí xuất thể. Hình thành một tầng cương khí. Sau đó nhảy vào trong hồ. Ca ca, cẩn thận một chút. Tiểu thần Hy hướng về phía nhảy vào trong hồ Nam Cung Trấn hô to. Đáng tiếc thác nước va chạm hồ nước âm thanh quá lớn. Âm thanh căn bản truyền không đi ra bao xa. Tiểu thần Hy ở bên hồ chờ một hồi lâu. Nam Cung Trấn mới nổi lên mặt nước. Trường thương bên trên ghim một con cá lớn. Lân giáp như huyền thiết. Sắc bén lập lòe. Vậy mà là một cái lột xác thành ngư yêu cá lớn. Có tới tứ giai tu vi. Bằng vào dưới nước ưu thế, cùng Nam Cung Trấn chiến đấu hồi lâu, mới bị Nam Cung Trấn một thương đâm xuyên đầu lâu, một kích mất mạng. Oa, cá lớn, ca ca thật là lợi hại. Tiểu thần Hy hoan hô vỗ tay. Nam Cung Trấn bơi lên bờ, đem vảy cá nội tạng trừ bỏ, dọn dẹp sạch sẽ, tìm tới củi lửa, trường thương xuyên qua liền nướng. Tiểu thần Hy nhìn xem lửa mắc lên bị nướng vàng óng ánh thịt cá. Nghe cái kia mùi thơm ngất ngây. Thẳng nuốt nước miếng. Hồi lâu, mới đưa cá lớn nướng chín. Tốt rồi, chú mèo ham ăn. Ăn đi, Nam Cung Trấn đem cá lấy xuống. Đặt ở rửa sạch trải tốt trên lá cây. Ca ca thật là lợi hại. Tiểu thần Hy vừa nghe đến có thể ăn. Hai mắt tỏa ánh sáng. Không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Lập tức Nam Cung Trấn cũng ăn một điểm nhét đầy cái bao tử. Còn lại đều cho tiểu thần Hy ăn. Hai người tại cái này dưới thác nước bên cạnh hồ chờ mấy ngày. Cũng ăn mấy ngày cá. Mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Cùng nhau đi tới. Hai người đi qua sông núi. Rừng tối. Hoa cốc. Hồ nước. Thác nước. Thảo nguyên. Kiến thức đến đủ loại mỹ cảnh. Thần ra mặt trăng. Không hổ là thánh địa tịnh thổ. Đủ loại phong cảnh tú lệ như tiên cảnh, nhường người mê luyến. Hai người hái qua thần gia tiên quả bên trong vườn chân chính tiên quả, trộm qua bên trong vườn thuốc kỳ hoa tiên dược. Những cái kia tiên chân tiên quả toàn bộ rơi vào tiểu thần Hy trong bụng. Cũng ăn vụng qua thần gia nuôi nhốt không có lực công kích dị thú chân cầm. Nam Cung Trấn tại một mảnh trên thảo nguyên bắt được một đầu tứ giai ngựa trắng, xung làm tọa kỵ. Hai người cưỡi cưỡi ngựa trắng, hướng một chỗ thông thiên sơn mạch đi, xa xa liền có thể nhìn thấy, này tòa đỉnh núi, như là lợi kiếm xuyên thẳng bầu trời sao, cưỡi cưỡi ngựa trắng, tốc độ cực nhanh vô cùng, cũng đuổi gần một tháng lộ trình, mới trèo lên tòa kia đỉnh núi cao, gần hơn 7.000 mét đỉnh núi cao, cao ngất tận trời, đỉnh núi tiết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc. Gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng đối với người tu luyện đến nói, điểm ấy hàn khí căn bản không tính là cái gì. Tiểu thần Hy trên người váy dài lưu tiên càng là mùa đông và mùa hạ bất xâm. Linh liệt gió lạnh căn bản đối nàng không có ảnh hưởng. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Đứng tại cái này trên đỉnh núi cao, phương viên trăm dặm sơn mạch nằm dạp tại dưới chân. Làm người ta trong lòng hào hùng tỏa ra. Cái kia núi non trùng điệp. Hiểm trở kỳ phong như là chờ dấu chấm tướng sĩ. Chờ đợi tướng quân nổi chống điểm tướng. Vách núi treo leo thiên hình vạn trạng. Hiểm trở tĩnh mịch. Thật đẹp a. Nam Cung Trấn nhìn phía xa liên miên chập trùng dãy núi cảm thán. Thật cao a. Ca ca. Tiểu thần Hy nhìn xem dưới chân vách núi treo leo kinh hô liên tục. Hát xì. Chấm ngoặc kép. Ngựa trắng đi theo phía sau hai người, phun bạch khí, lay động một cái đầu. Nam Cung Trấn quay đầu lại nhìn một chút tiểu thần Hy cùng ngựa trắng. Hai người làm sao không theo đội hình đâu. Màn đêm buông xuống, sâu trong tinh không tinh đấu hiển hiện, ngôi sao đầy trời lóng lánh ánh sáng chói lọi, ánh sao cùng ánh trăng tôn nhau lên rực rỡ, mông lung, như là tiên gia tịnh thổ. Ca ca, ở trong đó có rất rất nhiều cây ăn quả, còn có một cái hồ nhỏ. Tựa ở Nam Cung Trấn trong ngực đột nhiên tiểu thần hy chỉ vào cách đó không xa một chỗ vách đá. Dựng đứng nói, Nam Cung Trấn thuận tiểu thần hy chỉ địa phương nhìn lại. Chỉ có một mảnh vách đá dựng đứng. Tại ánh sao cùng ánh trăng giao ánh xuống như là một mặt bóng loáng gương đá. Đồng thời không chỗ đặc biệt gì. Loại hiện tượng này tại cái này có thể trên mặt trăng rất thường gặp. Rất nhiều vách đá dựng đứng đều biết xuất hiện đồng dạng hiện tượng. Cái gì cũng không có a. Nam Cung Trấn sờ sờ tiểu thần hy mái tóc nói. Hát xì, chấm ngoặc kép, ngủ ở bên cạnh ngựa trắng cũng đồng dạng đáp lại. Thế nhưng là thật a. Bên trong có rất rất nhiều cây ăn quả. Trái cây đủ mọi màu sắc, nhưng dễ nhìn. Tiểu thần hy nói nghiêm túc. Nàng coi là Nam Cung Trấn không tin nàng. Nói đến cực kỳ nghiêm túc, Nam Cung Trấn thấy tiểu thần hy nói đến nghiêm túc, mà lại tiểu thần hy xưa nay sẽ không nói với hắn láo. Thật chẳng lẽ có ta không cách nào nhìn thấu đồ vật tồn tại? Nam Cung Trấn không khỏi suy tư. Đi, đi xem một chút. Nam Cung Trấn đứng dậy, mang theo tiểu thần hy cùng ngựa trắng đi tới. Dự định tìm tòi hư thực, đến chỗ kia vách đá dựng đứng phía trước. Hai người một ngựa đánh giá cái kia bóng loáng vách đá dựng đứng. Thơm quá a, thần hy nghe được tiên quả mùi vị. Tiểu thần hy hút một cái nước bọt nói. Sau đó không tự chủ được đi lên trước. Dùng tay đi chạm đến cái kia bóng loáng vách đá dựng đứng. Ngón tay vừa đụng chạm đến cái kia vách đá dựng đứng nháy mắt. Tiểu thần hy liền biến mất chui vào vách đá dựng đứng bên trong đi. Thần hy, Nam Cung Trấn hô to. Chạy gấp tới, tay tiếp xúc vách đá dựng đứng, cũng đồng dạng chui vào vách đá dựng đứng bên trong không gặp. Hí hí, chấm ngoặc kép, ngựa trắng hí lên, cũng đồng dạng xông tới. Toàn bộ thân ngựa chui vào vách đá dựng đứng biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Trấn một gần đây, mới phát hiện trong này khác thành một vùng không gian, như là một cái tiểu thế giới. Núi non trùng điệp. Thụ mộc úc úc xum xuê, dòng sông như thắt lưng ngọc, hồ nước như gương, điểm xuyết lấy phiến thiên địa này, đầy đất cỏ ngọc kỳ hoa, vô số tiên quả trên cây treo đủ mọi màu sắc tiên quả. Huyền giới, không có chút nào phòng bị phía dưới, Nam Cung Trấn bị một cỗ cự lực từ phía sau đụng ngã. Hí hí, chấm ngoặc kép, ngựa trắng hí lên, nhìn xem ngã trên mặt đất Nam Cung Trấn. Quay đầu, mắt to vô tội nhìn xem Nam Cung Trấn. Ngựa chết người có phải hay không ngứa ra ngứa. Cũng dám đụng ta. Nam Cung Trấn vịn eo đứng lên. Hung dữ chừng mắt ngựa trắng. Ca ca, mau tới a, thật nhiều tiên quả. Bò tới một viên cây ăn quả bên trên tiểu thần hy xa xa hô. Hí hí, chấm ngoặc kép, ngựa trắng bước chân. Hướng tiểu thần hy chạy như bay. Bỏ trốn mất dạng, cam. Phản ngươi, cẩn thận ta rút ra của ngươi. Nam Cung Trấn ở phía sau hô to. Tiểu thần hy không có việc gì. Hắn cũng yên lòng xuống dưới. Ca ca, mau tới a. Tốt, lập tức tới. Nam Cung Trấn đáp lại nói. Hắn đánh giá cái này huyền giới. Nhìn ra xuống tới, lại còn không nhỏ. Kỳ quái, đây là thần gia mặt trăng. Như thế chả sẽ có huyền giới tồn tại. Nam Cung Trấn không giải, thần gia đã đem viên này mặt trăng khai phát thành một chốn cực lạc. Hết thảy cấm chế trận pháp cái gì đều bị thanh lý qua. Liền cây cối hoa cỏ, chim thú chân cầm đều là thần gia cắm nuôi. Như thế còn biết xuất hiện huyền giới loại vật này. Cho dù có cũng hẳn là bị thần gia đã sớm phát hiện mới đúng. Nam Cung Trấn một bên suy tư, một bên hướng tiểu thần hy đi tới. Chỉ gặp cái kia khù khờ ngựa trắng đứng tại cây ăn quả phía dưới. Ngửa đầu, chờ đợi tiểu thần hy đem tiên quả hái xuống ném tới trong miệng nó. Cái này con ngựa khờ, liền sẽ không chính mình đi hái sao? Phải để người khác cho nó ăn. Dù sao cũng là tứ giai yêu thú a. như thế hạ giá. Nam Cung Trấn đi qua, hung hăng cho ngựa trắng một não băng tử. Hí hí, chấm ngoặc kép, ngựa trắng bất mãn lung lay đầu. Hét lên Nam Cung Trấn. Ca ca, ngươi lại khi dễ Tiểu Bạch. Tiểu thần hy tại cây ăn quả bên trên vì ngựa trắng bênh vực kẻ yếu. Cái gì gọi là lại khi dễ nó? Ca ca đây là giáo huấn nó. Nam Cung Trấn uốn nắn Tiểu thần hy tìm từ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.